Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn, chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta làm sao lại quen biết Tiêu Oánh? Tiêu Y nhíu mày hỏi, cụ thể thì tiểu nhân cũng không rõ. Tên hạ nhân vội vàng đáp, tiếp tục phái người đi điều tra. Tiêu Y ra lệnh, vâng, tiểu nhân sẽ lập tức sai người đi điều tra. Ở một nơi khác, Giang Cẩm Hoa đã chuẩn bị dẫn Tiểu Gia Hỏa về phủ, hôm nay họ đã ở ngoài cả ngày. Giờ trời đã sắp tối. Giang Cẩm Hoa nhìn Tiểu Gia Hỏa đang chơi vui vẻ trong xe ngựa, thở dài bất lực. Ngày mai nếu lại đến phủ Tiêu Oánh, nàng không thể như hôm nay nữa. Ít nhất nàng cũng phải có thời gian nói chuyện riêng với Diệp Thanh. Chẳng bao lâu, xe ngựa đã dừng lại trước cổng Giang phủ. Giang Cẩm Hoa ôm Tiểu Gia Hỏa xuống xe, rồi đi vào phủ. Giang Trường Đức lúc này cũng đã về phủ. Ông vào phòng thay đồ, rồi gọi hạ nhân thân cận đến hỏi. Hôm nay nhị tiểu thư làm gì? Nhị tiểu thư sáng nay đã đến khinh hồng khách đờ. M, sau khi rời khỏi đó, nàng ấy đến phủ nhị điện hạ, đến giờ mới về. Hạ nhân vội vã trả lời. Giang Trường Đức gật đầu, tiếp tục nói. Người tiếp tục phái người theo dõi tiểu thư hai. Chỉ cần nàng ấy ra khỏi phủ, ta phải biết nàng ấy đi đâu. Vâng, tiểu nhân hiểu rồi. Hạ nhân nhanh chóng rời đi. Sau khi hạ nhân đi, trên mặt Giang Trường Đức lộ ra chút vui mừng, có lẽ nếu nữ nhi cứ tiếp xúc với nhị điện hạ như vậy, thì thật sự có thể cùng nhị điện hạ kết duyên. Nghĩ vậy, Giang Trường Đức cũng không muốn giam cầm nữ nhi trong phủ, để con bé đi nhiều đến phủ nhị điện hạ cũng là một lựa chọn không tồi. Còn về phần Giang Cẩm Hoa, nàng hoàn toàn không biết cha mình đang nghĩ sai lệch, nàng đi đến phủ Tiêu Oánh, nhưng ngoài việc ăn cùng nhau, phần còn lại nàng đều ở cùng Diệp Thanh và mọi người. Dù sao, nàng cũng rất vui vì giúp Diệp Thanh tránh khỏi Tiêu Y. Nàng không thích Diệp Thanh bị những người như Tiêu Y để mắt tới. Còn ở bên Diệp Thanh, cô và Tống Chiêu ăn tối xong, tắm rửa thoải mái tại nơi ở, rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, Diệp Thanh dậy rất sớm. Cô cùng Tống Chiêu đi dạo quanh phủ Tiêu Oánh. Còn Tiêu Oánh thì bị công việc bủa vây, sớm đã vào cung. Đến trưa, Tiêu Oánh mới trở lại phủ. Nàng cho hạ nhân mời Diệp Thanh và họ dùng bữa. Lúc này Diệp Thanh mới gặp được Tiêu Oánh. Diệp Thanh ngồi xuống, mỉm cười với Tiêu Oánh, nói. Điện hạ mỗi ngày đều bận rộn như vậy, thì đừng lo lắng về chúng ta. Chúng ta ăn uống tốt và ở cũng thoải mái, không cần điện hạ phải bận tâm. Không được đâu, các ngươi đã giúp ta rất nhiều, và ngươi còn bị thương vì chuyện này. Ta tự nhiên không thể để các ngươi chịu thiệt, lại còn công việc liên quan đến thiên tai mà ngươi cũng đã góp phần. Hôm nay ta còn đề cập chuyện này với mẫu hậu, nếu các ngươi muốn thưởng gì thì cứ nói với ta. Tiêu Oánh cười nói, trước tiên giúp ta thoát khỏi Tiêu Y đã. Diệp Thanh nhăn mày, cô không muốn trong thời gian còn lại hơn một năm này bị người của Tiêu Y đuổi khắp nơi. Được thôi, cái này thực ra dễ làm nhất, cứ để mẫu hậu ta ban hôn cho ngươi và Giang Cẩm Hoa là được. Nhưng mà hôm qua ngươi lại nói không muốn thành thân, rốt cuộc là vì sao vậy? Hôm nay Giang Cẩm Hoa lại không có mặt. Nói với chúng ta đi. Tiêu Oánh hỏi với vẻ mặt tò mò. Diệp Thanh không biết giải thích thế nào về việc cô chỉ còn hơn một năm thời gian. Nếu thực sự thành thân mà không kịp tạo được cảm tình, thì trong khoảng thời gian đó, Giang Cẩm Hoa chẳng phải vừa thành thân xong lại trở thành quá phụ sao? Điều này không thể được. Cô không muốn thấy Giang Cẩm Hoa buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có lý do gì cả. Ta chỉ muốn đi ra ngoài xem thêm một chút. Không muốn thành thân sớm như vậy. Diệp Thanh bịa ra một lý do để tránh né. Tiêu Oánh gật đầu. Cũng phải. Thành thân đâu có gì thú vị. Ăn xong chúng ta đi dạo một chút. Được. Có ngươi ở đây. Ta cũng không phải tránh Tiêu Y nữa. Diệp Thanh lẩm bẩm. Ăn xong bữa trưa. Tiêu Oánh liền sai người chuẩn bị xe ngựa. Dẫn Diệp Thanh và Tống Chiêu đến một quán rượu sang trọng. Ở chính giữa đại sảnh tầng 1 là một sân khấu cao. Lúc này có một vài nam công tử che mặt đang múa. Xung quanh còn có không ít nữ công tử xinh đẹp đang chơi nhạc cụ đệm theo. Xung quanh có người ăn uống, cũng có người chỉ đơn giản ngồi uống trà xem biểu diễn. Diệp Thanh chỉ tay về phía đó, hỏi. Đây là, ở Kinh Thành, có khá nhiều quán rượu mời những vũ công và nhạc sĩ đến để thu hút khách. Cả nam lẫn nữ đều có, nhưng thường thì đều là công tử. Dĩ nhiên là, đây là quán rượu chính thống, những người này sẽ không tiếp khách. Tiêu Oánh uống một ngụm trà rồi tiếp tục nói. Những nhạc sĩ ở đây không chỉ có ngoại hình đẹp mà đàn cũng rất hay. Lát nữa ngươi sẽ biết. Diệp Thanh gật đầu mỉm cười, cũng nhìn về phía dưới, xem ra đời sống giải trí của người xưa quả thực nghèo nàn, chỉ có thể xem múa và nghe đàn, nhưng cũng không tệ, cô chưa bao giờ đến loại quán rượu này. Vậy là, cả buổi chiều, Diệp Thanh và mọi người chỉ ngồi trò chuyện trong quán rượu, đồng thời xem những vũ công múa. Giang Cẩm Hoa đã đến từ lâu, nhưng khi được báo rằng Diệp Thanh và họ đi cùng Tiêu Ánh, nàng chỉ có thể chờ trong sân của Diệp Thanh. May là Diệp Thanh và mọi người cuối cùng cũng về trước khi mặt trời lặn, Tiểu Gia Hòa đã không thể chờ đợi được nữa. Khi nhìn thấy Diệp Thanh và Tống Chiêu về, đứa nhỏ chạy đến, ôm chầm lấy chân Diệp Thanh. Tỷ Diệp, các tỷ đi chơi ở đâu vậy? Diệp Thanh vươn tay véo nhẹ mặt đứa nhỏ, cười nói. Đi uống trà một chút, ăn chút điểm tâm, có phải chờ lâu rồi không? Phải, đứa nhỏ lập tức gật đầu, nhưng mà không nói gì khác. Điểm tâm ở đó thực sự rất ngon, và những công tử múa cũng rất đẹp mắt, nhìn là thấy vui rồi. Tống Chiêu cười bổ sung, Giang Cẩm Hoa nhíu mày, hỏi, các người đã đi đâu vậy, sao còn có múa hát? Đi Thanh Phong lâu, Tiêu Ánh nói đó là một trong những quán rượu sang trọng nhất ở Kinh Thành, nói là dẫn chúng ta đi để mở rộng tầm mắt. Diệp Thanh vừa ôm Tiểu Gia Hòa chơi, vừa đáp, thực ra với cô, xem hát múa thật sự rất nhàm chán. Nhưng đây là thời cổ đại, người xưa có được bao nhiêu thú vui, cũng có thể hiểu được. Giang Cẩm Hoa đưa tay ôm Tiểu Gia Hòa trong tay Diệp Thanh, sau đó đưa đứa nhỏ cho Tống Chiêu. Ta và Diệp Thanh có vài lời muốn nói riêng. Câu sau, Giang Cẩm Hoa không nói ra, nhưng Tống Chiêu hiểu ngay. Không vấn đề gì, vậy ta sẽ ôm Tiểu Dạng Dạng đi chơi một chút trong phòng. Tống Chiêu nói xong liền bế Tiểu Gia Hòa và đi về phòng mình. Căn phòng yên tĩnh lại. Giang Cẩm Hoa đi đến gần cửa, đóng cửa lại. Diệp Thanh cười nhìn nàng, hỏi, có chuyện gì vậy? Giang Cẩm Hoa bước vài bước đến trước mặt Diệp Thanh, nàng tiến lại gần ngửi mùi trên chiếc váy của Diệp Thanh, nhíu mày một chút. Chỗ đó, sau này ít đi một chút, ngửi xem, mùi trên người ngươi hôi chết đi được. Diệp Thanh ngửi thử, thực ra không ngửi thấy gì lạ, chỉ là có mùi phấn son nồng hơn bình thường. Có lẽ vì cô ở trong Thanh Phong lâu lâu quá nên bị nhiễm mùi. Không sao, mùi phấn son cũng khá là thơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thanh lại ngửi một lần nữa, ngẩng đầu nhìn Giang Cẩm Hoa, thì thấy nàng đang nhìn mình chằm chằm. Diệp Thanh liền im lặng ngay lập tức. Sau này tắm rửa cho sạch sẽ, thay bộ đồ khác đi, ngày mai không được ra ngoài. Nếu muốn đi, cũng phải đợi ta đi cùng, biết chưa? Giang Cẩm Hoa nhướng mày nói, Diệp Thanh định phản bác, nhưng gặp phải ánh mắt của Giang Cẩm Hoa, cô không dám cãi lại, đành phải ngoan ngoãn đáp. Được rồi, ngày mai ngươi dẫn chúng ta đi chơi, ta sẽ đợi. Giang Cẩm Hoa lúc này mới nở nụ cười, nàng lại tiến lên một bước, đưa tay chỉnh lại chiếc váy đã không còn lộn xộn của Diệp Thanh. Ngày mai dẫn các ngươi đi du thuyền được không? Mùa này hoa cỏ hai bên bờ đã nở rộ, rất thích hợp để ngồi thuyền ngắm cảnh. Được, nghe ngươi, đi đâu ta cũng theo. Diệp Thanh cười đáp lại. Giang Cẩm Hoa nhìn vào đôi mắt cười của Diệp Thanh, tai hơi ửng đỏ, nhưng nàng không rời mắt đi, mà vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Thanh, ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu mà không hề giấu giếm. Ngược lại, Diệp Thanh không chịu nổi trước ánh mắt đó, cô lúng túng quay đi, dùng tay gãi gãi sau gáy. Các ngươi khi nào về, có cùng ăn tối không? Giang Cẩm Hoa thấy cô ngượng ngùng, khóe miệng cong lên. Được, ăn tối cùng ngươi rồi ta đi. Nói rồi, Giang Cẩm Hoa lại đưa tay chỉnh lại sợi tóc của Diệp Thanh. Ánh mắt không rời khỏi cô, thấy Diệp Thanh cúi đầu không nhìn mình, Giang Cẩm Hoa cố tình hỏi. Sao không nhìn ta, hôm nay trước khi ra ngoài, ta có trang điểm kỹ lắm đấy, son môi cũng dùng màu đậm hơn một chút, còn thoa phấn thơm nữa, ngươi có ngửi thấy mùi không? Diệp Thanh lúc này như cá nằm trên thớt. Cô cảm thấy Giang Cẩm Hoa hôm nay có chút kỳ lạ, lại gãi gãi sau gáy, ngẩng đầu nhìn Giang Cẩm Hoa một cái, rồi va phải đôi mắt cười của nàng. Diệp Thanh vội vàng thu lại ánh mắt, cô nhanh chóng khen ngợi. Màu son phấn này thật đẹp, trên người ngươi cũng rất thơm, hẹ hẹ. Giang Cẩm Hoa nghe tiếng cười khô khan của Diệp Thanh phía sau, suýt nữa đã bị cô ấy làm cho cười, nhưng nàng đâu dễ dàng bỏ qua Diệp Thanh như vậy. Giang Cẩm Hoa tiếp tục bước thêm một bước, khoảng cách giữa nàng và Diệp Thanh giờ chỉ còn chừng một nắm tay. Chỉ son phấn đẹp thôi sao? Còn ta thì sao? Người nhìn ta đi, nhìn cho kỹ, người cũng đẹp mà, lúc nãy ta có nhìn rồi. Diệp Thanh vội vàng trả lời, cô cảm thấy Giang Cẩm Hoa gần quá, muốn lùi lại một bước. Giang Cẩm Hoa dường như cũng nhận ra ý định của Diệp Thanh, nàng đưa tay đặt lên thắt lưng Diệp Thanh, không cho cô lùi lại. Tránh cái gì, không tránh, Diệp Thanh lén rút chân đã định bước lùi về phía sau, miệng cứng cỏi nói. Giang Cẩm Hoa tự nhiên nhìn thấy động tác nhỏ của cô, khẽ cong môi. Vậy thì ngửi cho kỹ đi, xem là mùi của ta thơm, hay mùi của những người ở Thanh Phong lâu, những người mang thân phận Côn Tắc, thơm hơn. Diệp Thanh đối diện với ánh mắt như cười như không của Giang Cẩm Hoa, không hiểu sao trong lòng càng thêm căng thẳng, cô khẽ cúi lại gần, cẩn thận ngửi một chút, rồi ngoan ngoãn trả lời. Chắc chắn là mùi của ngươi thơm hơn, chúng ta chỉ ngồi ở tầng 2 uống trà, cách xa các vũ cơ đó, ta cũng không biết họ có thơm không. Ngươi ngồi xa vậy làm gì, sợ ta ăn thịt ngươi à? Giang Cẩm Hoa thấy dáng vẻ này của Diệp Thanh, suýt nữa thì bật cười, nếu không biết, hẳn sẽ nghĩ cô mới là người có thân phận càn nguyên. Diệp Thanh khẽ cười gượng hai tiếng, tiếp tục nói cứng. Ngươi đâu có sợ, mũi của ta rất nhảy, đã ngửi thấy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Cẩm Hoa thở dài bất lực, ánh mắt của nàng nhìn chăm chăm vào Diệp Thanh. Ta phải làm sao với ngươi đây? Cách chương.